sau đó tự nhận là cũng dính vào một chút tiên khí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, cầu hoan bên kính hồ Xuân Thủy Trúc là bảo địa tư nhân của độc đế đảo chủ Thương Vân Đảo. Ra vào tất cả đều là tu sĩ sống mấy chục năm mấy trăm năm, nhưng một mùa đông, nơi này đột nhiên xuất hiện tiếng gào khóc bén nhọn của trẻ nít. Từ đâu tới trẻ nít? Không thể nào nhanh như vậy. Tu sĩ phẩm cấp thấp định lực còn chưa đủ, hai mặt nhìn nhau, sau đó đem ánh mắt hoài nghi chuyển sang Minh Thủy Hiên, nơi ở của chủ nhân. Bởi vì nơi đó có bốn tên cung nữ cùng một tên tô cô nương chủ nhân vô cùng quan tâm. Cung nữ tuổi mặc dù lớn nhưng sắc đẹp tương đối xuất sắc, bị nam nhân nơi này câu đáp, mang thai sau hôm nay sinh. Còn là tô cô nương đã thuộc về chủ nhân sinh con. A, không đúng, không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào trong các nàng mang thai qua. Âm đại từ Minh Thủy Hiên bay đến chuyện vặt phòng, đối với tu sĩ phẩm chất thấp cấp bên trong nói, lập tức lấy điểm nước gạo đưa qua. Âm đại nhân, bên kia hài tử từ đâu tới? Một tên tu sĩ phẩm cấp thấp tò mò hỏi. Lập tức lấy điểm nước gạo đưa qua, sau đó cho ta chuẩn bị một ít đồ trẻ nít chưa đầy tháng đùng. Âm đại lạnh lùng nói, trợn mắt nhìn người nọ một cái. Người nọ vội vàng run sợ rời đi. Âm đại mặt âm trầm trở về Minh Thủy Hiên. Bởi vì chủ nhân phân phối cho hắn một cái nhiệm vụ, cả đêm đem nữ anh đưa đến vợ chồng âm tứ đang đóng ở Thương Vân Đảo bên kia. Trẻ nít chưa đầy tháng thể chất rất yếu, rất dễ dàng gặp chuyện. Hắn đưa trẻ nít trên đường còn phải vì trẻ nít tìm sữa, cho nên nhiệm vụ hộ tống trẻ nít so với hắn ra cửa bắt mấy tiểu tu sĩ trở lại làm thí nghiệm còn khó giải quyết. Trong phòng khách lầu một Minh Thủy Hiên, Âm Ngọc Phong mặt lạnh lùng ngồi ở trên ghế thái sư. Nhìn mấy nữ nhân vây quanh một nữ anh truyền, vì tiếng khóc trẻ nít chói tai lòng tràn đầy không vui. Nàng rốt cục ngừng khóc. Tô y nhân tâm tình rất tốt trấn an hắn nói, đưa ngón tay ra đụng đụng gò má béo mập nộn của nàng. Nàng tốc độ cao độ đột nhiên bộc phát, đang trên đường trở về nàng mới nhớ tới biểu tỷ thiết định đối với cái ngón tay vàng này, có thể theo linh lực gia tăng mà tăng cường. Nàng linh lực tăng cường, cho nên hắn lần này cư nhiên bởi vì khẩn trương trẻ nít rơi xuống nước liền đột nhiên bộc phát tốc độ cao độ. Nàng lo lắng trẻ nít sẽ ở trong phượng hoàng vũ y của nàng đi tiểu kéo xú xú, một đường thúc giục Âm Ngọc Phong thật nhanh điểm. Không nghĩ tới nữ anh hay là đang trong phượng hoàng vũ y đi tiểu kéo một chút xú xú, để cho nàng than thở không dứt, đứa trẻ không tốt nuôi a. Chờ bọn cung nữ làm xong tã mới thay cho phượng hoàng vũ y, nàng liền nhờ cậy một tên cung nữ trong đó cầm đi cẩn thận rửa sạch. Lam Vân ba cung nữ các nàng bó tay bằng quan bế trẻ nít nhỏ, để cho nàng tắm. Trời ạ, nàng cho tới bây giờ chưa từng làm loại chuyện như vậy, đương nhiên là có thể xin người giúp một tay, xin mời người khác hỗ trợ. Cung nữ đang bó nước mật ong cho nữ anh nói, nàng đói bụng, cho nên khóc đến lợi hại. Thìa nhỏ múc một chút nước mật ong đưa tới khóe miệng nữ anh nhẹ nhàng cọ sát, từ từ đổ một chút đi vào. Nữ anh đói bụng lập tức ngoa nguậy cái miệng nhỏ nhắn mút vào nước mật ong. Một gã cung nữ khác dùng một loại giọng hoài niệm nói, nhớ năm đó tiểu thái tử sau khi sinh, tỉ muội chúng ta cũng là khẩn trương như thế. Cái bảo bảo này có tiên nhân che chở, tự nhiên sẽ trường mệnh trăm tuổi. Cung nữ cầm đầu Lam Vân thở dài nói, tiểu thái tử không giải thích được qua đời, bọn cung nữ phục vụ tiểu thái tử chết cũng chết, cách chức cũng cách chức. Các nàng một nhóm cung nữ phục vụ hoàng hậu kia cũng liền còn dư lại các nàng bốn. Trẻ nít nhỏ chứ khóc cái gì cũng không biết, chiếu cố thật rất phiền toái. Tô y nhân nói, kính sợ nhìn nữ anh được chăn nhỏ bao bọc. Nàng cùng Âm Ngọc Phong đi được vội vàng, cũng đều không có kinh nghiệm chiếu cố trẻ nít, quên đem tã quần áo đổi giặt mà trẻ nít sử dụng cùng nhau mang đi, hơn quên vì trẻ nít tìm bà vú. Thật may là bốn tên cung nữ có kinh nghiệm phục vụ trẻ nít nhỏ, nhanh chóng cắt vải vóc vì nữ anh làm chăn cùng tã. Tô cô nương, chờ hài tử mi mắt toàn bộ nảy nở, sẽ cười, ngươi sẽ cảm thấy nàng là hài tử đáng yêu nhất trên đời. Lam Vân mỉm cười nói, nếu như đây là hài tử tô cô nương cùng đảo chủ, nói không chừng trời sinh chính là một vị tiên nhân đây. Nhìn nữ anh bị chiếu cố rất khá, tô y nhân chậm rề xề trở lại trước mặt sắc mặt âm trầm Âm Ngọc Phong hỏi, vợ chồng người làm âm tứ của ngươi hiền lành không? bọn họ sẽ chiếu cố thật tốt đứa bé này sao? Nếu để cho nàng biết đám thiếp thất của Âm Ngũ chiếu cố, nàng còn yên tâm điểm. Vợ chồng Âm Tứ thành thân hơn 240 năm, chưa từng sinh dục con gái. Thường ngày mọi người phát hiện hài tử tuổi rất nhỏ nhưng linh căn tốt, cũng sẽ đưa đến nhà Âm Tứ nuôi dưỡng. Âm Ngọc Phong ngửa về phía sau dựa vào ghế. Âm Tứ mặc dù tính tình âm lãnh quỷ dị điểm, nhưng đối với thê tử rất trung thành, để cho hắn chiếu cố nữ anh ta yên tâm hơn chút. Nếu để cho Âm Ngũ chiếu cố, hắn có chút lo lắng Âm Ngũ tính háo sắc sẽ gia tăng một tên thiếp thất. Đối với thê tử rất trung thành sao? Tô Y Nhân lập tức nghe được ý tứ trong đó, cười híp mắt tán dương Âm Ngọc Phong, ngươi nghĩ so với ta chu đáo. Nếu như không có ngươi, ta thật không biết nên xử lý cái trẻ nít nhỏ này như thế nào. Nàng là muốn đem nữ anh đưa đến cửa một môn phái tu chân, nhưng hoàn toàn không có cân nhắc mình ở trên đường đưa trẻ nít nên thế nào chiếu cố trẻ nít chưa đầy tháng vẫn còn ở bú sữa mẹ. Trong mắt đen ngưng mắt nhìn Tô Y Nhân lần đầu tiên ngay mặt tán dương mình, Âm Ngọc Phong môi mỏng cong lên một cái vui vẻ, ngươi rất yêu mến hài tử. Ở thời điểm tâm tình rất bình thường ổn định trong nháy mắt bộc phát tốc độ cao cứu người, nói rõ nàng cứu người là hoàn toàn từ bản năng. Tô Y Nhân ngượng ngùng cười cười, nói, kính già yêu trẻ người người có trách nhiệm, trường học đều giáo dục học sinh như vậy, nhưng nếu như lúc ấy cũng không phải là vô cùng nguy cấp, nàng tin tưởng mình càng hy vọng người khác ra tay cứu giúp, bởi vì nàng cũng không phải là người rất can đảm đi làm việc nghĩa. Kính già yêu trẻ người người có trách nhiệm. Âm Ngọc Phong tức cười, hắn cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Đứng dậy, hắn lạnh nhạt nói, đứa nhỏ này ăn uống no đủ sau sẽ để cho Âm Đại đưa đi. Có một trẻ nít sẽ khóc sẽ gây náo, tất cả mọi người sẽ không có biện pháp tĩnh tâm tu luyện. Thương Vân Đảo rất lớn, còn nuôi một đám hạ phó bình thường, trẻ nít hài đồng sẽ có bọn họ chiếu cố. Trời lập tức muốn tối. Trẻ nít nói không chừng sẽ lạnh. Tô Y Nhân do dự dự nói, ngày mai đưa đi nữa có được hay không? Thật sâu liếc mắt nhìn Tô Y Nhân, Âm Ngọc Phong nói, có thể, nhưng không thể ở lại Minh Thủy Hiên của ta qua đêm. Hắn không hy vọng trẻ nít nửa đêm khóc nháo ồn đến hắn. Phát hiện hắn càng ngày càng tốt nói chuyện, Tô Y Nhân mặt mày hớn hở, không chút nào keo kiệt về phía hắn biểu diễn nụ cười của nàng. Nàng vui vẻ đích so với nàng khóc. Thống khổ kêu rên càng làm cho hắn động tâm. Trong mắt đen chảy qua một cỗ mạch mạch ôn tình, Âm Ngọc Phong tâm tình khoái trá đi ra phòng khách, chuyển tới cửa thang lầu lên lầu 2. Ban đêm, Tô Y Nhân rửa mặt xong tiến vào phòng ngủ, chỉ thấy Âm Ngọc Phong ngồi ở bên trong giường phú lệ đường hoàng của hắn đọc sách. Vừa đi vừa để xuống rèm màu lam đậm, Tô Y Nhân bước lên giường bản đi tới mép giường, do dự một chút, hỏi, ngươi ở đây nhìn sách gì? Ánh sáng Dạ Minh Châu rất mông lung, cẩn thận nhìn hư ánh mắt. Hôm nay hắn biểu hiện vừa phải, nhưng nói tóm lại nàng cảm thấy hắn đang từ từ thu bớt tính xấu nhường nhịn mình. Có qua thì có lại, nàng luôn đối với hắn buông thả một chút thiện ý mới được. Âm Ngọc Phong chậm đằng đằng khép sách lại, đem sách bề mặt đỏ thắm đưa tới trước mặt Tô Y Nhân. Tô Y Nhân kinh ngạc nhận lấy, hướng về phía ánh sáng mông lung nhìn xem. Trên bề mặt sách rõ ràng viết Xuân Cung Thập Đồ. Tô Y Nhân giống như nhận được thứ gì nóng bỏng tay, cuống quýt đem sách ném cho Âm Ngọc Phong, kinh hoàng nói, tối nay kính thủy hồ linh khí dư thừa, ta đi tu luyện. Xoay người bỏ chạy, không chạy, nhất định sẽ bị hắn buộc hoan ái. Nàng bây giờ không có cái đó cần cũng không có ý tưởng kia. Bắt lại cổ tay của nàng, Âm Ngọc Phong trầm thấp thanh âm hỏi, ngươi không muốn... Hắn làm rất nhiều chuyện hắn trước kia tuyệt sẽ không làm, chẳng lẽ còn không thể chiếm lấy tấm lòng của nàng. Tô Y Nhân ánh mắt loạn chuyển, nhưng chính là không dám nhìn Âm Ngọc Phong. Xoay người lại, Âm Ngọc Phong nói, giọng nói mặc dù ôn hòa, nhưng cất giấu không cho ý cự tuyệt. Tô Y Nhân do dự một chút, chậm rãi xoay người lại, khẩn trương nhìn cổ tay của mình, đang bị hắn nắm. Tối nay, ta muốn ngươi, hắn nói. Ta là nam nhân bình thường, có cái đó cần. Từ trước không biết mùi vị chuyện muốn, hắn làm được đến bình tĩnh không gợn sóng, nhưng bây giờ không được. Nàng ngủ ở bên cạnh hắn, mùi thơm đạm nhã của cơ thể thời khắc xâm nhiễu lý trí của hắn, thân thể hắn nóng gian, tình muốn từ từ bay lên. Hai đêm trước, hắn thông cảm nàng tâm tình mất mát, không có hướng nàng tác hoan. Tối nay nàng tâm tình tố, hắn cũng chưa có tính toán bỏ qua cho nàng. Nhưng là, ta không có. Tô Y Nhân thấp giọng nói. Cởi ra tình cổ sau, nàng đã đối với hắn không có cái loại khát vọng như trước nữa. Thân thể của ngươi còn quá thanh nộn, không có cám dỗ rất khó sinh ra tình muốn. Âm Ngọc Phong nghiêm túc nói, phảng phất hướng nàng giảng giải huyền bí của thân thể nam nhân nữ nhân. Tô Y Nhân mặt đằng liền đỏ. Nàng không phải là thiếu nữ không có tình muốn. Trước kia nàng xem tiểu thuyết thấy thuyền hí cũng sẽ tình muốn sôi trào, động thủ tự ta an ủi. Ở trong đoạn cuộc sống thoát đi bên cạnh hắn kia, có lúc nghĩ đến hắn liền khó tránh khỏi ý nghĩ kỳ quái, thân thể nóng lên, sau đó không thể làm gì khác hơn là ngâm nước lạnh. Âm Ngọc Phong dùng lực lôi kéo, đem Tô Y Nhân kéo lên giường. Tô Y Nhân không có phòng bị, lập tức bị hắn lôi kéo ngã xuống phía dưới. Nàng cuống quýt đưa ra một cái tay khác chống lên, kết quả tay đặt tại lồng ngực của hắn. Tối nay chúng ta có thể rất lý trí bắt đầu. Âm Ngọc Phong nghiêm túc nói. Bắt đầu kéo quần áo Tô Y Nhân mặc lúc ngủ. Bốn tên cung nữ kia thật không hổ là cung nữ bên cạnh nữ nhân có quyền thế nhất trong Hoàng cung Vĩnh Thái. Thông hiểu sâu thuật tranh sủng. Vì Y Nhân đưa áo ngủ không một không phải là xa mỏng như ẩn như hiện. Đó là chủ đoạn có thể buộc vòng quanh đường cong thân thể nàng rất tốt. Chiếc yếm nhỏ hẹp tận cùng bên trong che ngực không che bụng. Sắc thái diễm lệ hào phóng. Không muốn, Âm Ngọc Phong, chúng ta bây giờ cũng thoát khỏi tình cổ khống chế, làm tiếp chuyện kia không quá thích hợp. Bắt lại cổ áo, Tô Y Nhân ai chết giãy giụa nói, ngươi còn là nhịn một chút đi, bằng không nhanh lên một chút làm một chén thuốc uống. Nàng không muốn cùng nam nhân mình không yêu làm. Âm Ngọc Phong, hắn là đang thay đổi thái độ đối với nàng. Nhưng hắn tàn nhẫn cùng vô tình để cho nàng khắc cốt minh tâm, nàng trước mắt không làm được tự nguyện cùng hắn đóng cảnh triền miên. Dựa theo đại cương nàng đã biết, độc đế Âm Ngọc Phong sẽ sủng ái nữ nhân duy nhất của hắn. Nhưng trong lòng nàng có băn khoăn khác, bởi vì bất kể nữ nhân kia là NP nữ chủ Tô Khả Nhi trong nguyên văn, còn là chuyển kiếp nữ sau khi đại cương sửa đổi, hay hoặc là linh hồn Lưu Nhã chân chính tồn tại thay thế chuyển kiếp nữ, hắn cũng sẽ sinh ra tình yêu. Tình yêu của hắn để cho nàng cảm giác quá hư ảo. Trong mắt đen nhánh thoáng qua một tia tức giận, Âm Ngọc Phong lạnh lùng nói, ta không cho là không thích hợp. Ôm hông của nàng lật người đem nàng đè ở dưới người, hắn lạnh lùng dò hỏi, ta bây giờ có cần, ngươi cũng không nguyện ý, ý của ngươi có phải là để cho ta chiêu nữ nhân đi vào thư giải cần? Nếu như nàng dám để cho hắn tìm nữ nhân khác, như vậy hắn sẽ không do dự nữa giết nàng, hoàn toàn gãy tình tố của mình đối với nàng. Nàng đầu nước vào mới có thể để cho hắn tìm nữ nhân khác. Không phạm ngu Tố Y Nhân đưa hai tay chợt kéo ra vạt áo ngủ, thấy chết không sờn nói, ngươi tới đi. Chiếc yếm màu xanh da trời thêu phấn mẫu đơn bao lấy hai vú lập tức bại lộ ở trước mắt Âm Ngọc Phong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, động tình nam nữ hoan ái là chuyện rất vui thích, nàng có cái gì có thể sợ. Nhìn nàng đối đãi mình sủng ái giống như hiến tế một dạng, Âm Ngọc Phong vừa buồn cười vừa tức não, nàng lại một lần nữa tổn thương lòng tự ái nam nhân của hắn. Ta sẽ nhường ngươi cần ta, Y Nhân. Hắn dán đến bên tai nàng nói, theo tay của Tô Y Nhân đem áo ngủ màu xanh nhạt của nàng cởi xuống. Ngón tay linh hoạt đẩy ra dây buộc yếm của nàng, chậm rãi kéo xuống, để cho một đôi tuyết trắng mềm mại đắp ở trong yếm nhỏ bại lộ trước mắt hắn. Hắn cho dù tắm rửa qua, trên người như cũ lưu lại mùi thuốc kham khổ đây. Cái mùi thuốc nhàn nhạt này, còn là rất tốt nghe thấy. Đột nhiên cảm giác ngực có con thỏ nhỏ ở loạn nhảy, Tô Y Nhân thẹn thùng nhắm hai mắt lại, buông lỏng thân thể mặc cho hắn xếp đặt. Ngu cô nương! Âm Ngọc Phong trong lòng cười khẽ, cúi người cúi đầu hôn gò má nàng càng ngày càng trắng nộn vô ngần, như lông vũ êm ái ấm áp. Tô Y Nhân cảm thấy hai mảnh môi nóng ở gò má của mình đụng chạm nhẹ mổ, mềm nhũn, giống như mao mao trùng, cổ trùng. Âm Ngọc Phong, chất độc trên người của ngươi cùng cổ trùng dọn dẹp sạch sẽ hay chưa? nàng không nhịn được hỏi thăm, khẩn trương phải mí mắt không ngừng rung động, hai tay không thể không bắt lại đệm chăn dưới người để ngửa mình tưng lên đem hắn đẩy ra. Độc dược, cổ trùng. Âm Ngọc Phong nhất thời ngây ngẩn cả người, lại một lần nữa phát hiện, thì ra là nàng đối với độc dược cùng cổ trùng của hắn có khắc cốt minh tâm sợ hãi, đang không có tình cổ thúc dục đối với hắn sinh ra không ra tình muốn tới. Y nhân, ta lần trước liền cùng ngươi đã nói, trên người ta không có độc dược, cổ trùng tất cả cũng đều phong ấn ở trong chữ vật pháp khí. Còn có, ta sẽ không đối với ngươi hạ độc để cổ nữa. Hắn kiên nhẫn nói, đưa ngón tay ra xoa xoa chóp mũi của nàng, động tác thân mật thật tốt giống như ở dụ dỗ cô gái. 5 năm, độc đế lão nhân hắn quả thật rất già rất già rất già rồi. Nàng vô cùng sợ hãi cổ trùng, hắn liền vĩnh viễn không nói cho nàng. Trên người hắn và nàng bây giờ cũng chỉ có một con cổ trùng cổ vương, thể chất bách độc bất xâm vạn cổ không vào. Nếu như có một ngày như vậy, thọ nguyên của hắn hết mà nàng còn sống, hơn nữa hắn lại không bỏ được nàng chôn theo, như vậy, nàng sẽ là chủ nhân mới của Thương Vân Đảo, có thể khống chế tất cả người làm chúng khôi lỗi cổ. Nghe hắn nói trên người hắn không có độc dược cũng không có cổ trùng, Tô Y Nhân nhất thời yên tâm, thân thể cũng không căng thẳng nữa. Nàng tin tưởng, độc đế, đảo chủ Thương Vân Đảo thân phận tôn quý, nhất định không thèm đối với nàng nói láo. Âm Ngọc Phong đối với hai người lần đầu tiên hoan ái sau khi giải từ tình cổ vô cùng coi trọng, ôn nhu cẩn thận vuốt ve thân thể của nàng, thời khắc chú ý nét mặt của nàng. Hắn là có thể dùng sức mạnh, hắn có thể tùy tâm làm việc, nhưng nếu như vậy từ nay nàng sẽ chán ghét cùng hắn hoan ái. Giữa bọn họ lại không thể hợp thể song tu, nàng càng không thể nào đối với hắn sinh ra tình yêu nam nữ. Hắn quyết định nữ nhân nuôi ở bên người vĩnh viễn làm bạn của mình, không thể đối với hắn không có tình yêu. Hắn có là kiên nhẫn, hắn có thể từ từ cùng nàng mài. Hắn hút lấy kinh nghiệm dĩ vãng cùng nàng hoan ái, đầu lưỡi ở trên lỗ tai nhạy cảm của nàng liếm thì khẽ cắn thổi khí nóng, ngón tay ở thân thể càng ngày càng thấy xinh đẹp là lướt ôn mềm của nàng từ từ di chuyển, ở các bộ vị nhạy cảm của nàng vuốt ve xoa bóp. Tô Y Nhân cắn răng chịu được, cánh mũi hừ nhẹ, từ từ thở hào hển để cho hắn vô cùng có cảm giác thành tựu. Y Nhân, chớ cắn răng. Thanh âm hắn thấp nhu, đôi môi đặt lên đôi môi nàng nhẹ nhàng ma sát, đầu lưỡi liếm thỉ môi múi như cánh hoa của nàng, đầu lưỡi cạy ra hàm răng chỉnh tề của nàng nhanh chóng nhẹ đụng chạm đầu lưỡi nàng, cám dỗ cái lưỡi đinh hương khiếp đảm của nàng.